Một mình Thịnh Lâm ngồi trên sofa, nghĩ nghĩ vẫn có chút không an tâm về Tiết Lam. Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm Tiểu Bạch hỏi thăm. Nhưng vừa mới nhảy ra phương thức liên lạc của Tiểu Bạch thì cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Căn phòng này chia thành hai gian trong và ngoài. Thịnh Lâm ở gian bên trong, mà người vừa mới đi vào rõ ràng không có ý định vào gian trong. Vẫn luôn ở gian ngoài. Người ở ngoài đã bắt đầu hàn huyên. Thịnh Lâm cũng chỉ có thể làm như không biết. Cậu không có tật nghe lỏm người khác nói chuyện. Đang chuẩn bị đeo tai nghe thì bỗng nghe thấy người bên ngoài hình như nhắc tới tên. Tiết Lam, cậu bất giác bỏ tai nghe xuống. Cách Trương.